Người cầm quyền, chương 613, lại đụng phải, gocchuyenaudio.com, buổi chiều 5 tháng 1, Hàn Đông chủ trì hội nghị họp bàn công việc chủ tịch thành phố. Hội nghị này, là thành phố Tân Châu nối tiếp hội nghị trước để mở ra một hội nghị sau. Một mặt tiến hành tổng kết công tác toàn diện của năm 1996, một mặt sắp xếp những công việc của một năm kế tiếp. Đồng thời, mấy tháng gần đây còn phải mở mấy hội nghị lớn. Thứ nhất là Đại hội Đảng thành phố Tân Châu vào tháng 1, thứ hai là Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Châu lần thứ 13 và Hội nghị Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11. Đại hội Đảng là đợt tuyển cử lãnh đạo thành ủy Tân Châu, còn Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân là tuyển cử lãnh đạo có liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy các vị trí của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố ai có thể ngồi lên không phải là việc người phía dưới có thể quyết định. Nhưng trước đó, mọi người đều phải làm tốt các hạng mục công tác. Một là đảm bảo những công tác có liên quan đến hội nghị phải hoàn thành tốt. Dù sao đây cũng là một nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Hội đồng Nhân dân, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc mới, không thể so với những hội nghị thường kỳ được tổ chức hàng năm trước đó. Hội nghị này đề cập đến nhiều hơn, nhiệm vụ cũng quan trọng hơn, cũng không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Mặt khác, những người có tâm tư sinh động, liền muốn nhân thời cơ quan trọng mà bước nhanh một bước, nói không chừng còn có chút thu hoạch. Dù sao mỗi lần đến nhiệm kỳ mới, luôn luôn có chút mới cũ thay đổi. Chỉ cần nắm bắt cơ hội thì có thể có được một bước nhảy vọt. Đối với Hàn Đông mà nói, có hai sự việc quan trọng nhất. Thứ nhất đương nhiên là việc Hàn Đông chuyển quyền chủ tịch thành phố, đối với việc này Hàn Đông cũng có chút tin tưởng, phần lớn những cán bộ chủ chốt ở 9 huyện khu trực thuộc phía dưới đều đứng về phía Hàn Đông. Do bọn họ đảm nhận đoàn trưởng các đoàn đại biểu, về cơ bản phiếu bầu cũng không có vấn đề gì. Việc thứ hai, đương nhiên là báo cáo công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Báo cáo này chủ yếu chia làm hai phần, một là tổng kết, hai là triển vọng, đương nhiên cần phải kết nối với thành ủy mới được. Ví dụ như dự định xây dựng thành phố Tân Châu thành thành phố năng lượng trong kế hoạch 5 năm tiếp theo, vậy Đại hội Đảng trước đó phải có chút thể hiện mới được. Hàn Đông chuẩn bị sau hội nghị này, phải đi tìm Hạ Kim Cường bàn bạc một chút mới được. Nếu Hạ Kim Cường thật sự không phối hợp thì đành phải xác định lại ở hội nghị thường ủy. Trước Đại hội Đảng, thành ủy chắc chắn phải mở mấy hội nghị thường vụ để có những chuẩn bị tương ứng, đương nhiên sẽ đề cập đến một số quyết sách quan trọng trong kế hoạch 5 năm tiếp theo của thành phố Tân Châu. Trong phòng họp mọi người có mặt đầy đủ, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Hàn Đông ngồi ở vị trí số 1 trình bày một lượt về những chương trình chủ yếu trong hội nghị lần này. Việc đầu tiên đương nhiên là việc bản thảo tổng kết và báo cáo công tác chính phủ. Sau đó Khâu Thủy Hòa cũng nhấn mạnh một chút công tác tổng kết và công tác báo cáo đều là nhiệm vụ của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Mà Khâu Thủy Hòa thân là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, trong phạm vi được phân công quản lý còn có cả văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Kế tiếp Chu Tử Phong thân là trưởng ban thư ký, liền báo cáo tỉ mỉ. gocchuyenaudio.com, về việc tiến hành công tác cụ thể, sau khi Hàn Đông đợi Chu Tử Phong nói xong, liền cho mọi người tiến hành thảo luận. Mà trình tự thứ hai của chương trình hội nghị là thảo luận liên quan đến mục tiêu phát triển của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước hết Hàn Đông giới thiệu tỉ mỉ một lượt về những ý tưởng của hắn. Lấy việc mở rộng vùng than đá, xây dựng một thành phố lớn về nguồn năng lượng thủy điện làm động lực phát triển, từ đó biến thành phố Tân Châu thành thành phố đi đầu trong vùng Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên. Đối với ý tưởng này, trước đó Hàn Đông cũng đã từng suy nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều, bây giờ về cơ bản đã thông suốt cũng đã quyết định sẽ quán triệt vấn đề này. Đương nhiên, ý nghĩ quyết định thì đơn giản, quan trọng là trong công việc sau này làm thế nào để thực hiện nó, điều đó mới quan trọng. Hai hạng mục công tác này, sẽ là hai hạng mục công trình lớn nhất và quan trọng nhất của thành phố Tân Châu trong những năm tới đây, cần hợp mưu hợp sức phát huy tác dụng của tập thể mới được. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây, đều có thể thật sự suy nghĩ đến vấn đề này. Có ý tưởng hay kiến nghị gì, đều có thể thoải mái nói ra, thoải mái bàn bạc. Mọi người liền tiến hành thảo luận ý tưởng Hàn Đông đưa ra, xem ra khá sôi nổi. Hàn Đông vừa nghe, vừa ghi lại những thứ cần thiết. Hội nghị hôm nay, ngoài lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, còn có những người phụ trách của những phòng ban có liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông thấy biểu hiện của những người này cũng vô cùng tích cực. Hoặc là từ đại cục của thành phố Tân Châu bàn bạc xem làm thế nào để triển khai hạng mục công tác, hoặc là bàn từ việc triển khai trong phòng ban của mình. Xem ra tất cả mọi người đều đang cố gắng thể hiện. Hàn Đông thầm nghĩ, nhưng, đây cũng là việc tốt, chỉ cần mọi người đều có lòng cầu tiến, toàn tâm làm tốt công việc, có cảm giác như cả một sức mạnh lớn đang tiến về phía trước, như vậy sẽ không lo thành phố Tân Châu không đi lên nổi. Thảo luận một lúc Hàn Đông thu hoạch cũng không ít. sau đó Hàn Đông lại nhấn mạnh thêm một vài điểm, rồi tuyên bố giải tán. Đương nhiên, các chủ tịch thành phố còn phải ở lại chuẩn bị mở hội nghị thứ hai. Hội nghị thứ hai chủ yếu thảo luận về vấn đề nhân sự, trước tiên liên quan đến mấy nhân sự trong văn phòng, trong đó có một vài trưởng phòng cũng đã hơi lớn tuổi rồi. Theo ý của Hàn Đông là để bọn họ lùi về cũng tiện cho người khác có thể bước lên một vị trí mới, thúc đẩy việc trẻ hóa cán bộ văn phòng. Đương nhiên Hàn Đông cũng không để những người này phải về hưu trắng tay, đều cho họ thân phận nhân viên trợ lý nghiên cứu, để họ khi về hưu cũng được hưởng thụ đãi ngộ cấp phó cục. Ngoài ra, Hàn Đông cũng chuẩn bị điều chỉnh một chút về phó chánh văn phòng. Dù sao những người này cũng là lúc trước Hạ Kim Cường còn ở đây lưu lại, bây giờ Hàn Đông làm chủ tịch thành phố rồi, những người không phù hợp lắm đương nhiên cũng phải bắt đầu đào thải đi. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm những cán bộ này không cần phải trình lên hội nghị thường vụ. Hơn nữa cho dù trình lên hội nghị thường vụ, Hàn Đông cũng không có gì phải lo lắng. Đối với vấn đề nhân sự của văn phòng, Hàn Đông phải nhấn mạnh một chút về nguyên tắc, còn công việc cụ thể thì giao cho người khác. Việc sắp xếp bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ cấp phòng, mọi người. Gocchuyenaudio.com cũng không quan tâm lắm, chủ yếu liên quan đến mấy phó chủ nhiệm nên mọi người cũng không chú ý nhiều. Nhưng trước đó Hàn Đông cũng thảo luận qua với Chu Tử Phong, cho nên những người mà trưởng ban thư ký Chu Tử Phong đưa ra ứng cử, một khi Hàn Đông tỏ vẻ ủng hộ, cơ bản đều được quyết định rồi. Thấy Hàn Đông và Chu Tử Phong kẻ sướng người họa, trong lòng Khâu Thụy Hòa vô cùng buồn bực. Y là phó chủ tịch thường trực thành phố, phân quản văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, không ngờ không hề được thông qua một ứng viên nào hết. Điều này rõ ràng là Hàn Đông đang khống chế văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Người cũng buồn bực như y là phó chủ tịch thành phố trừ Bình Khánh, Trần An Vũ và Sa Oánh Cúc. Bọn họ là phó chủ tịch thành phố, đương nhiên cũng hy vọng trong Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có người của mình. Nhưng bây giờ Hàn Đông đang nắm giữ thế cục, những ứng viên mà bọn họ đưa ra cơ bản đều không được thông qua. Chỉ có Tạ Thị Duy, Vương Hiểu, Phí Nguyệt Phi, Tần Bạch Thần đều đưa ra được người ứng tuyển, và đều được thông qua. So sánh hai nhóm người Khâu Thụy Hòa lại càng buồn bực hơn. Trong cuộc thảo luận tiếp theo, mặc dù Khâu Thụy Hòa đã cố gắng liên hợp với Trừ Bình Khánh, nhưng cũng không có được điều gì tốt đẹp, trong lòng buồn bực đến chết đi, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Nếu tiếp theo đã muốn làm lớn một phen, thì những vấn đề nhân sự có liên quan cũng phải điều chỉnh một chút mới được. Những người này tuy cấp bậc không cao lắm, nhưng cũng có tác dụng, điều chỉnh xong rồi cũng sẽ có lợi cho công việc sau này. Thấy sắc mặt đám người Khâu Thụy Hòa không tốt, Hàn Đông cũng không thèm để ý. Bởi vì rất nhanh Khâu Thụy Hòa sẽ chuyển vị trí, Hàn Đông đâu còn cần quan tâm đến cảm nhận của y nữa. Hơn nữa, nếu Khâu Thụy Hòa chỉ đơn giản là bất đồng ý kiến với hắn, Hàn Đông cũng không cần làm gì với y cả. Nhưng Hàn Đông đến thành phố Tân Châu lâu như vậy rồi, sớm đã nhận ra được con người Khâu Thụy Hòa không phải là an tâm mà làm việc. Không nói đến năng lực làm việc, chỉ nói đến thái độ làm việc của y đã khiến Hàn Đông không hài lòng rồi. Hàn Đông không thể chấp nhận nhất chính là những người ngồi có vị trí nhưng lại không làm việc cả ngày, chỉ biết vì đấu tranh mà hành động. Mà Khâu Thụy Hòa hiển nhiên chính là một trong những người như vậy. Lúc Hàn Đông tuyên bố tan họp, Khâu Thụy Hòa trầm mặt bước nhanh ra khỏi phòng, dường như phía sau có gì đó nguy hiểm đang bức bách vậy. Y thậm chí còn không quan tâm đến những lễ tiết cơ bản nhất nữa. Phải biết rằng, trong thể chế, giữa cấp trên và cấp dưới có rất nhiều quy tắc ngầm phải tuân thủ. Ví dụ như khi họp anh không thể vào hội trường sau lãnh đạo, lúc tan họp cũng phải đợi lãnh đạo đi trước. Như loại hội nghị này, bình thường Hàn Đông sẽ là người cuối cùng đến hội trường, tan họp Hàn Đông lại là người đầu tiên rời hội trường. Thấy bộ dạng vội vàng của Khâu Thụy Hòa, Hàn Đông khẽ cười cười cũng không quan tâm lắm. Trở lại văn phòng không bao lâu, Khổng Phàm Chi liền vào báo cáo rằng có bí thư quận ủy quận Cao Bằng Vương Dược Minh đến. Đối với việc Vương Dược Minh đến đây, trong lòng Hàn Đông cũng đại khái hiểu được mục đích của y. Vương Dược Minh cũng làm cán bộ cấp cục trưởng được nhiều năm rồi, trước đó là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Bây giờ lại ở vị trí bí. Gocchuyenaudio.com, thư quận ủy quận Cao Bằng một thời gian rồi, cho nên y muốn lên vị trí phó chủ tịch thành phố cũng là điều bình thường. Quả nhiên, Vương Dược Minh vừa ngồi xuống liền nói chuyện với Hàn Đông, trong lời nói cũng để lộ ra ý tứ muốn thăng chức. Hàn Đông thể hiện sự ủng hộ đối với Vương Dược Minh, nói. Tôi cũng khá tán thành năng lực làm việc của đồng chí Dược Minh, rất nhanh liền mở đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân rồi, đồng chí Dược Minh cũng nên làm tốt công tác chuẩn bị trên mọi phương diện, có thể tranh thủ toàn lực để ứng phó đi. Cảm ơn Chủ tịch thành phố Hàn, tôi sẽ cố gắng. Được sự tán thành của Hàn Đông, Vương Dược Minh rất vui mừng nói. Hàn Đông cười cười, sau đó trước mặt Vương Dược Minh, gọi điện thoại cho phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần, hàn huyên với ông ta vài câu, nhắc đến nhiệm kỳ tuyển cử mới của thành phố Tân Châu. Phó trưởng ban Thẩm, ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi có một số cán bộ lãnh đạo cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Suy nghĩ của tôi là cố gắng hết sức để những người hiểu biết tình hình bản địa đảm nhiệm, tốt nhất là chọn lựa những người còn trẻ trung khỏe mạnh. Ví dụ như đồng chí Vương Dược Minh của quận Cao Bằng thành phố Tân Châu. Năng lực làm việc của đồng chí ấy xuất sắc, kinh nghiệm phong phú, cũng khá quen thân với cấp trên cấp dưới ở thành phố Tân Châu, là một ứng viên rất tốt. Vương Dược Minh ngồi đối diện Hàn Đông, nghe hắn nói, trong lòng không ngừng cảm động. Trong lòng nghĩ thầm, nghĩ lãnh đạo như thế này, thật sự cũng khó có được. Lúc này, y thậm chí đột nhiên có một loại cảm giác kẻ sĩ dám chết vì người chi kỳ. Ha ha, chủ tịch thành phố Hàn đưa ra ứng viên, tôi đương nhiên tin tưởng rồi. Nhưng đối với việc này, anh tốt nhất nên liên lạc với trưởng ban Tiêu. Trưởng ban Tiêu cũng khá quan tâm đến thành phố Tân Châu, các anh cũng rất ủng hộ. Hàn Đông vừa nghe liền biết được hiện tại Tiêu Vọng Nhạc gần như đã nắm giữ được toàn bộ quyền lực trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, điều này cũng khó trách. Dù sao năng lực của Tiêu Vọng Nhạc cũng khá mạnh, lại là thân tín của bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Thân là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có thể nhanh chóng nắm giữ được ban tổ chức cán bộ cũng rất bình thường. Trước khi tôi báo cáo cho trưởng ban Tiêu, cũng phải báo cáo cho phó trưởng ban Thẩm một tiếng mà. Hàn Đông cười nói, Thẩm Hàm Thần nói, chủ tịch thành phố Hàn cũng không cần khách sáo với tôi, hôm nào rảnh rỗi đến Thục Đô uống vài chén. Hàn Đông nói, được, phó trưởng ban Thẩm có chuyện gì tốt sao? Thẩm Hàm Thần khẽ cười nói, cũng không được tính là việc gì tốt. Hàn Đông vừa nghe trong lòng có chút dao động, trong lòng thầm nghĩ nếu ông ta đã nói như vậy, vậy chắc chắn là có chuyện tốt rồi. Ông ta là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cán bộ cấp giám đốc sở, bây giờ không thể tiến lên một bước làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Nếu nói có chuyện gì tốt thì chính là đến một thành phố nào phía dưới đảm nhận vị trí bí thư thành ủy rồi. Chẳng qua Hàn Đông cũng biết trước khi sự việc còn chưa được xác định, Thẩm Hàm Thần chắc chắn không thể nói gì với hắn rõ ràng được, thầm nghĩ cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Cúp máy, Hàn Đông điều chỉnh lại suy nghĩ một chút rồi gọi cho Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc. Xin, góc chuyện audio.com, chào, tôi là Tiêu Vọng Nhạc. Giọng nói của Tiêu Vọng Nhạc hơi trầm, tràn đầy sự uy nghiêm. Hàn Đông hơi cung kính nói, trưởng ban Tiêu khỏe chứ, tôi là Hàn Đông ở thành phố Tân Châu, quấy rầy anh làm việc rồi. Giọng nói của Tiêu Vọng Nhạc trong chốc lát ôn hòa hơn rất nhiều, nói. Là đồng chí Hàn Đông à, không sao, cậu có chuyện gì sao? Hàn Đông nói, là thế này, tôi định ngày mai đi gặp anh để báo cáo tư tưởng và công tác một chút, không biết chiều mai anh có thời gian rảnh không? Lúc gọi điện thoại, hắn nghĩ một lúc, cảm thấy thái độ của hắn phải tốt hơn một chút nữa mới được, cho nên mới hỏi như vậy. Nếu được, hắn định đến lúc đó sẽ đến thăm hỏi một số lãnh đạo khác ở tỉnh một chút. Một mặt trình bày một chút về suy nghĩ của hắn trong vấn đề nhân sự tiếp theo của thành phố Tân Châu, mặt khác cũng giao lưu với các lãnh đạo một chút về kế hoạch phát triển lớn của thành phố Tân Châu, tranh thủ sự ủng hộ của họ. Như thế sau này nếu cần sự ủng hộ gì từ phía tỉnh cũng thuận tiện hơn nhiều. Chiều ngày mai tôi cũng không có sắp xếp gì, cậu cứ qua đây đi. Tiêu Vọng Nhạc mỉm cười nói, tôi cũng đang muốn nói chuyện với cậu đây. Trong lòng Hàn Đông cảm thấy rất vui, nói. Vâng, cảm ơn trưởng ban Tiêu, vậy chiều ngày mai 2 giờ rưỡi tôi qua chỗ anh. Cúp máy, Hàn Đông nói với Vương Dược Minh, tôi vừa mới liên hệ với các lãnh đạo ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ngày mai sẽ lên tỉnh báo cáo công tác. Dược Minh, cậu cứ yên tâm làm tốt công việc của mình là được rồi. Vương Dược Minh rất cảm kích cung kính nói, cảm ơn chủ tịch thành phố Hàn. Hàn Đông khoát tay áo, đứng lên bắt tay với hắn, nói. Đối với những người có thể làm việc và đồng ý làm, phía tỉnh ủy đề bạt cũng là điều đương nhiên thôi. Vương Dược Minh hơi khom người, bắt tay với Hàn Đông, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vừa mới ngồi được một lúc, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hoa Đông liền bước vào, y ngồi xuống rồi nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đến thông báo cho anh mở hội nghị thường vụ. Hội nghị thường vụ lần này mở vào ngày mùng 8, chủ yếu thảo luận về công tác chuẩn bị đại hội đảng. Hàn Đông gật gật đầu nói. Tôi biết rồi, bây giờ thời gian cũng khá gấp gáp. Hầu Hoa Đông tràn đầy sự đồng cảm, nói. Đúng vậy, công tác chuẩn bị trên các phương diện nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Cùng lúc đó, trong lòng y cũng còn chút lo lắng. Bởi vì y thân là trưởng ban thư ký thành ủy, lại không đồng lòng với bí thư thành ủy, y sợ Hạ Kim Cường sẽ nghĩ cách để đuổi y đi. Chỉ là suy nghĩ này, y không tiện nói rõ với Hàn Đông.